Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Vân Dũng nghĩ đến chính mình hoa đại đại giới mới từ Vân gia những người đó trong tay mua được hắn. Đến cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Vân gia những người đó làm cho bọn họ chỉ ra chỗ sai là tuyệt đối không có khả năng sự. Đám kia mãn tâm mãn nhãn đều là ích lợi người. Liền chính mình thân nhân đều có thể qua tay bán cho người khác người. Lại như thế nào sẽ hướng ra phía ngoài mặt nói là được nàng lợi đem chính mình ra đệ tử bán cho ma môn, như vậy chắc chắn đã chịu người khác cười nhạo cùng chèn ép. Ở sự tình bại lộ tình hạ, đừng nói là ra tới chỉ vào, nói không chừng còn sẽ trả đũa, khê hạ một ngụm ngân nha cơ hồ đều phải cắn. Hiện giờ thân phận bại lộ, đừng nói là vì tông môn vì lão tổ lập công, có thể hay không toàn thân mà lui đều là việc khó, Vân Triệt không dám nhìn hướng khê hạm. Hắn từ nhỏ liền không có cha mẹ, ở nãi nãi quan tâm hạ bình an trường tới rồi 3 tuổi. 3 tuổi năm ấy, nãi nãi liền bởi vì muốn ra ngoài vì hắn tìm tẩy tinh phạt tủy tăng mạnh linh căn linh dược mà ngã xuống, ở Vân gia. Hắn từ nhỏ liền không được ưa thích. Người khác đều nói hắn là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy quái vật. Là gia tộc không cần khí tử. Hắn từ nhỏ liền nhận hết khi dễ. Bị người đánh chửi. Nãi nãi ở khi hắn còn tốt một chút. Nãi nãi ngã xuống sau. Ở Vân gia hắn cơ hồ sống còn không bằng một cái cầu. 5 tuổi năm ấy, hắn chắc ra là thủy mộc song linh căn. Nguyên bản hắn là cao hứng. Bởi vì hắn nhìn đến quá những cái đó là song linh căn thiên tài. Bọn họ là cao cao tại thượng. Hắn cũng là song linh căn. Như vậy hắn liền không phải phế vật. Hắn vội vã hướng người chung quanh chứng minh hắn không phải phế vật. Chính là dương mắt nhìn lên. Trừ bỏ những cái đó mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ ghen ghét Vân gia tiểu bối. Những cái đó Vân gia trưởng bối không có một cái lộ ra gương mặt tươi cười. Sau lại hắn nhật tử liền quá đến càng thêm gian nan. Ngày thường muốn đã chịu cùng thế hệ nhóm khi dễ cùng chèn ép. Ngầm còn muốn đã chịu Vân gia các trưởng bối trách móc nặng nề. Hắn một con không rõ. Chính mình cũng là Vân gia người. Vì cái gì liền gặp phải như vậy đối đãi, mặt sau hắn minh bạch. Hắn là Vân gia người. Lại cũng là Vân gia tử địch Phương gia huyết mạch. Phương gia ngũ thiếu gia cưỡng bách nàng nương. Vân gia thiên tài Vân Nghê Thường, kim mộc song linh căn, linh căn căn thực thượng phẩm thiên tài, ở một cái bí cảnh chung. Phương gia ngũ thiếu gia Phương Chí Viễn bị Vân Nghê Thường cứu. Lại lấy oán trả ơn ở Vân Nghê Thường đối địch sau linh lực hao hết là lúc. Đối kỳ thật làm chuyện vô liêm sỉ, làm hại Vân Nghê Thường không đầy chút cơ liền mất nguyên âm chi thân. Sau lại gặp được Phương gia người, bị thương nặng. Căn cơ bị hao tổn, đào vong chung, còn bị ma khí nhập thể. Từ đây thiên tài một sớm biến phế tài, mà Vân Phương hai nhà cũng trở thành tử địch. Sau lại Vân Nghê Thường ra bí cảnh sau phát hiện con có thai, sự tình bộc lộ sau. Đã từng hâm mộ Vân gia những cái đó gia tộc cùng những cái đó quá vãng cùng Vân gia không đối phó. Gia tộc cụ là châm chọc mỉa mai. Làm Vân gia nhận hết cười nhạo, Vân Triệt từ nhỏ đi học sẽ xem người sắc mặt. Ở như vậy hoàn cảnh hạ trưởng thành, hắn cũng từ lúc ban đầu phẫn nộ dãy giụa đối kháng. Đến sau lại ẩn nhẫn, có đôi khi hoàn cảnh khiến người trưởng thành, cho nên hắn một đường ẩn nhẫn. Trang ngoan bán xảo, chỉ vì chờ đợi một cái thích hợp cơ hội, chẳng qua lại chưa từng dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy, dục tiên khách điếm ngoại. Một người điếm tiểu nhị cầm bầu rượu cùng rau dưa vào khách điếm. Chỉ là ai cũng không có phát hiện giấu ở hắn bóng dáng kia một sợi khói đen ở điếm tiểu. Nhị yểm hộ hạ, thuận thuận lợi lợi tiến vào tới rồi khách điếm. Vừa tiến vào khách điếm, liền hóa thành mấy đạo đạm bạc đến mắt thường khó có thể phát hiện hắc khí phân tán tứ phương. Nhanh chóng hướng về khách điếm đông nam tây bắc bốn cái phương hướng chạy trốn. Hết chương.